Liêu Thần, chương 112, Nam Thừa Nữ Hiếm 18, góc truyện audio.com. Hai người đứng ở bờ bên kia của mạch nước ngầm, nhìn khe hở kia, hứng gió từ khe hở đó thổi qua. Sơn động này rất nhỏ, chỉ rộng bằng một bàn tay. Bên trong tối đen, gió lạnh từ bên trong thổi tới, đưa lỗ tai đến nghe, có thể nghe được một loại âm thanh kỳ quái. Nếu là người thường, sẽ nghĩ đó là tiếng gió thổi qua khe hở, không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi Chỉ An tu luyện, ngũ cảm đặc biệt nhanh nhạy, chỉ cảm thấy âm thanh kia có điều kỳ quái. Nhưng kỳ quái thế nào, cô lại không nói ra được. Vì thế giới này có quá nhiều chuyện không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường mà đánh giá được. Không biết bên đó có thông đạo hay không? Chúng ta có cần đi chung quanh tìm thử không? Chị An quay đầu hỏi người đàn ông bên cạnh. Lần này bọn họ đến biên cảnh là vì điều tra quặng của nguồn năng lượng mới. Theo tin tức điều tra được, chính là tại vùng này. Nếu phát hiện dị thường, tự nhiên không thể bỏ qua. Tư Ngang đặt một bàn tay lên vách núi đá, gõ gõ, quay đầu nhìn cô, nói, không cần, cái gì, cô có chút ngốc hỏi lại. Tiếp theo, hắn đưa cô qua bờ bên kia chờ, nhìn cô an tĩnh ngồi đó mà cười cười. Sau đó cô thấy hắn sắn ống tay áo lên khỏi khuỷu tay, duỗi tay sờ soạng trên vách núi đá, đột nhiên hắn đánh một quyền lên vách núi, nắm tay người và vách núi va chạm nhau. Kết quả sẽ là gì? Nếu là trước đây, chị An sẽ cảm thấy, loại hành vi không biết tự lượng sức mình như vậy, thì nên chờ ra chóc thịt bong, xương cốt lệch đi là vừa. Nhưng mà lúc này, cùng với tiếng ầm vang lên, mặt vách núi đá hoàn chỉnh đã ầm ầm sập xuống, mà người đàn ông đứng trước vách núi chỉ thong dong lùi về phía sau, nhảy qua đứng bên cạnh cô, nhìn đất đá sập xuống rơi vào trong nước. Nháy mắt đem mạch nước ngầm trong lành trở nên đục ngầu. Giữa sông, những con cá nhỏ sợ tới mức bơi nhanh trốn đi. Chị An không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Sau đó cầm lấy tay hắn nhìn nhìn. Không có bị thương, chuyện gì cũng không có. Tư Ngang cúi đầu nhìn cô cười. Nói, gen anh đã được giải khóa. Thực lực thăng thêm một cấp. Chút chuyện nhỏ này không làm khó được anh. Chị An câm nín không nói nên lời. Cái này không gọi là chút chuyện nhỏ được không? Rõ ràng chính là chuyện rất lợi hại. Nhưng trong miệng hắn, nói ra thật nhẹ nhàng bâng quơ. Hơn nữa, sau khi người đàn ông giải khóa gen, thật sự có thể lợi hại đến vậy sao? Bụi mù tan đi hết, nơi đó lộ ra một thông đạo. Một làn gió lạnh từ trong thông đạo thổi qua. Chị An có chút lạnh. Hắn ôm cô nhảy cao 3 mét qua khỏi mạch nước ngầm. Đi vào trong động, nhìn cô ói, cho nên, mới vừa rồi anh nói là không cần phiền toái như vậy. Chị An đờ đẫn nhìn hắn một lúc lâu, sau đó có chút rối rắm hỏi, có thể đánh động bọn vũ tộc bay đến đây không? Sẽ không, nơi này không phải là địa bàn của chúng. Hắn lạnh nhạt trả lời, khu rừng này là biên cảnh giao nhau của con người và vũ tộc. Không thuộc về con người, cũng không phải của vũ tộc. Vì vũ tộc thích tự nhiên, cũng thân cận tự nhiên, cho nên hoạt động ở bên này nhiều hơn, mà con người thích sống theo nhóm, rất ít hoạt động ở biên cảnh, nên bất chi bất giác trở thành địa điểm hoạt động của người vũ tộc. Nói đến cùng, nơi này không thuộc bất kỳ tộc nào cả. Nói xong, Tư Ngang đem cô bế lên, vượt qua bùn đất ở cửa động, đi vào thông đạo sâu thẳm kia. Để em xuống đi, em tự mình đi, chị An có chút ngượng ngùng nói. Vì đây là người đàn ông của cô, nhưng cô cũng đau lòng hắn. Bước chân Tư Ngang vẫn không ngừng, giọng nói trầm thấp vang lên trong thông đạo tối tám. Đường còn rất dài, em không đi được, chị An hiểu rõ ý tứ trong lời hắn. Tức khắc có chút thẹn quá thành giận, nói, nếu không phải tại anh, em làm sao sẽ, mẹ nó. Suốt 4 ngày, người đàn ông này thật là cầm thú. Càng cầm thú hơn chính là, hắn vẫn còn chưa thỏa mãn. Là anh sai, anh hẳn nên tìm một nơi an toàn hơn, để em có thể tùy tâm sở dục nằm 1 tháng. Giọng hắn vững vàng, không nhanh không chậm nhượng bộ cô. Sau đó em bị anh đè nặng làm chuyện đó suốt 1 tháng sao? Chị An châm chọc nói, Đúng, hắn không chút do dự trả lời. Em yên tâm, sau khi giải khóa gen, năng lực của anh ít có người nào so kịp. Thời gian và gen tin tức của anh đều đủ thỏa mãn em. Cho nên, cô chỉ cần một người đàn ông là hắn là đủ rồi. Nghe câu trả lời đầy xấu hổ như vậy, chị An chỉ có thể buồn bực mà ôm súng trong ngực. Bĩu môi không nói lời nào, da mặt của đàn ông thế giới này quá dày. Nếu so đo quá mức với họ, sẽ chỉ làm mình tức điên lên, nên chị An mặc kệ hắn. Đi được một lát, tiếng vang kỳ quái trong không khí ngày càng gần, thậm chí ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng đụng nhau ầm ầm. Âm thanh này cũng không phải là tiếng đánh nhau trong thiên nhiên, mà là do con người tạo nên. Bước chân Tư Ngang trở nên nhẹ hơn, phảng phất như cả hơi thở đều thu liễm lại đến gần như không có. Hai người đi thật nhẹ nhàng trong sơn động, không biết vòng đi bao nhiêu đường, rốt cuộc mơ hồ nhìn thấy ánh sáng màu xanh. Khi bọn họ tiếp cận được nơi phát ra ánh sáng xanh đó, tiếng động chung quanh càng ngày càng hỗn tạp, thanh âm kia vô cùng rối loạn, giống như máy móc đang hoạt động ở trong quặng mỏ. Ngẫu nhiên còn nghe được tiếng người, trong lòng chỉ ăn ẩn ẩn có suy đoán. Chờ bọn họ đi vào một chỗ rõ ràng là mái nhà cao nhất do con người xây. Rốt cuộc bọn họ cũng nhìn rõ nơi này. Nơi này là một hang động nham thạch vô cùng lớn, cao tới 100 mét, lúc này nơi bọn họ đứng là một ngôi nhà dựa vào vách núi. Hang động này được chia làm nhiều khu vực, tạo thành một xưởng gia công. Phía dưới cùng là mỏ khai thác quặng sắt, phía dưới có thợ mỏ ra vào vào. Tầng giữa là xưởng gia công. Tầng cao nhất là nơi để các nguồn năng lượng sạch đã được xử lý tốt. Còn có một ít máy móc mới. Nơi xa có mấy người vũ tộc đang ghi chép số liệu. Đột nhiên, Tư Ngang lôi kéo cô nấp sau một tảng nham thạch, tiếng vỗ cánh vang lên. Hiển nhiên có người vũ tộc từ mái nhà bên cạnh bay qua. Cho đến khi người vũ tộc tuần tra xong bay đi, hai người mới tiếp tục thăm dò. Lại thấy một tên vũ tộc nam tính bay sang bên kia tuần tra. Hai người nhìn một lát, Tư Ngang ở bên cạnh nham thạch để lại một thiết bị định vị nhỏ. Sau đó rời khỏi mái nhà. Sau khi rời khỏi một khoảng xa, chị An nói, tên vũ tộc vừa rồi, hình như em đã gặp qua. Cái gì? Tư Ngang kinh ngạc nhìn cô. Chị An liếm liếm môi, vẻ mặt vô tội nói. Anh đừng dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn em đã từng gặp qua hắn, em chưa làm gì có lỗi với anh, hơn nữa vũ tộc và con người, đó là hai loài bất đồng có được không? Hiện tại cô không có yêu cầu yêu người không cùng chủng tộc. Trong vùng ánh sáng mờ mờ, Tư Ngang trầm mặc, dùng giọng điệu ôn hòa nói, em đừng hiểu lầm anh, An An, em là người anh đợi cả đời, chỉ cần em không rời khỏi anh sẽ luôn bảo vệ em. Trong lòng chị An hừ một tiếng, không bị thần sắc khoan dung ôn hòa của hắn lừa gạt. Nhịn không được tìm đường chết nói, em có thể đi hẹn người đàn ông khác sao? Nháy mắt, chị An cảm giác được hơi thở thô bạo trên người hắn. Lá gan cô run bừng bực, vội nói, em chỉ nói giỡn thôi. Hắn không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn cô. Chị An tức khắc hối hận vừa rồi mình miệng tiện mà chọc giận hắn. Người đàn ông này căn bản không cho thương lượng. Vì thế, cô nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nói, tên vũ tộc vừa rồi. 3 tháng trước, khi em ở biên cảnh tìm tinh thể bò cạp đỏ, ở một tòa thành cổ đã gặp qua hắn. Hắn lúc ấy đi vào biên cảnh của con người, giống như đang tìm gì đó. Lúc đó em không hiểu rõ. Nhưng hiện tại, xem ra bọn họ hẳn là tìm con người. Lúc nãy khi chị An nhìn thấy công nhân ở quặng mỏ, không phải là người vũ tộc, mà là con người thật sự, liền hiểu rõ những người này hẳn là bị vũ tộc âm thầm bắt giữ để khai thác khoáng thạch, mà nhân viên kỹ thuật tại xưởng gia công khoáng thạch cũng là do con người đảm nhiệm. Ai bảo vũ tộc không có thiên phú về khoa học, bọn họ sử dụng vũ khí và khoa học kỹ thuật do con người chế tạo. Nếu bọn họ tự mình sáng tạo, đó là điều không thể được. À, chúng ta có cần đi xuống nhìn tình huống bên dưới không? Chị An lại hỏi, hắn nhìn cô một lát, mới nhàn nhạt ừ một tiếng. lôi kéo cô đi trong thông đạo lắt léo tối tăm. Trong lòng chị An thấy bất ổn. Người đàn ông này trầm mặc so với khi hắn tức giận ghen tuông càng làm cô run như cầy sấy. Cô tình nguyện hắn phát hỏa, cũng không cần áp chế như thế, tựa như cái gì cũng không xảy ra. Thường thường, khi cần bùng nổ nhưng lại trầm mặc, thì khi lúc đó càng thêm biến thái. Người đàn ông này cứ thích trầm mặc trong biến thái. Khi nào hắn trở nên biến thái, cô cũng không biết, ngẫm lại thật là hại não mà. Đang lúc cô muốn tự mình biện giải vài câu, Tư Ngang đột nhiên bế cô lên, chạy nhanh về phía trước, tốc độ hắn cực nhanh, ở trong thông đạo ẩm ướt lại hành động vô cùng tự nhiên. Có tiếng gió thổi bên tai, chị An không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể gắt gao dựa vào ngực hắn, tận lực không mang phiền toái đến cho hắn, mãi cho đến khi bọn họ trốn vào một cái động nhỏ hẹp. Hắn khom người đem cô ôm chặt trong ngực, hai người yên lặng ẩn núp trong bóng đêm, cách đó không xa có tiếng bước chân đi đến, ngẫu nhiên còn có tiếng dấp cách đụng vào vách đá, không có gì dị thường, một giọng nói vang lên, sao lại thế được, rõ ràng tôi đã thấy, một giọng khác có chút khó hiểu vang lên, có lẽ là thợ mỏ bỏ trốn, có lẽ vậy nhóm người này thật quá không an phận, chắc phải cho bọn chúng một ít giáo huấn. Không cần giết chết, bằng không lại phải đi bắt người mới về. Không chừng còn khiến cho quân đội của con người chú ý, sẽ rất phiền toái. Hai tên vũ tộc trò chuyện, thanh âm dần dần rời đi xa. Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bọn họ, chị An mới nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng người, dựa vào lòng ngực hắn. Sau đó cô phát hiện, người đàn ông ôm cô còn có thời gian rảnh rỗi khẩy khẩy vòng xích chó trên cổ cô. Còn hôn lên động mạch chủ của cô, giống như quỷ hút máu, từng chút một liếm hôn, cả người cô lập tức nổi da gà, thiếu chút nữa là đẩy hắn ra, hắn sớm có chuẩn bị, nhanh chóng bắt lấy tay cô, lại hôn cô thêm một lúc, mới vừa lòng đem cô ra khỏi vị trí ẩn nấp, anh đừng quá mức, cô chút thở gấp, tức giận nói, trong thời khắc khẩn trương như vừa rồi, người này vẫn đi nghĩ loại chuyện này. Thật là, cái này không gọi là quá mức, hắn đem cô bế lên, hai thân thể dán chặt lẫn nhau, anh là người đàn ông của em, gen tin tức của chúng ta luôn hòa hợp nhau. Chúng ta là một thể thống nhất, chị An nghe được lời này, nhịn không được co rút khóe môi. Mấy ngày nay, người đàn ông này không lúc nào quên tuyên cáo, phảng phất như muốn đánh tan ý nghĩ trong lòng cô, nói càng nhiều, cô càng nghe đến chết lặng. Im lặng một lát, cô mới hôn môi hắn một cái, nói, đã biết, nghe anh, nhanh đi thôi, miễn cho bọn vũ tộc kia quay trở lại. Trong bóng tối, khóe miệng hắn nhếch lên, mang theo cô tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, khi hai người đi vào tầng thấp nhất của khu mỏ, chị An phát hiện, bốn phía khu mỏ đều thông nhau, lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Có thể dự đoán, số lượng khoáng thạch có bao nhiêu lớn. Bọn vũ tộc này có được mạch khoáng lớn như vậy, nhưng mỗi lần trao đổi với con người chỉ dùng một ít. Sau đó từ chỗ con người lấy lại chỗ tốt vô cùng lớn. Thật gian xảo, vẻ mặt Tư Ngang khó lường, lôi kéo cô tránh đi những kẻ tuần tra, đi trong quặng mỏ như đi vào chốn không người, nghe thấy phía trước có vài tiếng hít thở nhợt nhạt trong vài đường hầm. Bước chân chỉ ăn chậm lại, cùng Tư Ngang cẩn thận đi qua đó. Đưa lỗ tai lắng nghe, thì nghe thấy được vài thợ mỏ đang thương lượng chuyện bỏ trốn. Nếu có thể chạy đi chúng ta sẽ đem nơi này tiết lộ cho quân đội biết. Một giọng khàn khàn vang lên, nếu quân đội biết mạch khoáng này là quặng pha lê tinh. Nhất định sẽ động tâm, đến lúc đó quân đội sẽ phái người đến đây. Chúng ta sẽ được cứu, nhưng mà quân đội bọn họ sẽ để ý đến tính mạng của người thường sao? Một người không xác định hỏi, ngay cả khi họ không để ý chúng ta, bọn họ cũng sẽ để ý đến pha lê tinh, giọng khàn khàn tiếp tục nói. Chị An nghe một lúc, đột nhiên nhận ra chủ nhân của giọng nói khàn khàn này. Tức khắc có chút giật mình, dị trạng của cô bị người đàn ông bên cạnh cảm giác được. Tiếp theo một bàn tay che lại miệng cô, nhỏ giọng kéo cô đi, khi đi đến chỗ không có người. hắn đem cô đè lên vách đá, cái trán thân mật tựa vào trán cô, ôn nhu hỏi, An An, em biết bọn họ, sao giọng lại giống như lúc ông chồng ép hỏi chuyện gian tình thế? Một lần nữa chị An lại không còn thể nói nổi, chưa bao giờ cô biết người được người đàn ông này lại ăn dấm kinh khủng đến vậy. Thành thật trả lời, biết à, trước kia từng hợp tác qua, bọn họ là Lão Tiêu, Mục Tử Yến, và Thiệu Sỉ, nhớ tới khi vừa đến thế giới này, vì mạng sống mà đi tìm kiếm tinh thể bọ cạp đỏ. Khi đó chị An đã cùng Lão Tiêu và đám người Mục Tử Yến hợp tác với nhau. Cuối cùng khi đại nạn không chết, cùng nhau ngồi hát, banh của Lục Hành trở về thành phố. Sau đó cô được đưa tới khu Nam, cô còn tưởng rằng về sau sẽ không gặp những người này nữa. Nào biết lại ở chỗ này nhìn thấy, đúng là duyên phận. Hơn nữa, từ câu chuyện của bọn họ biết được, những người này là bị bọn Vũ tộc bắt đến đây. Nghe xong lời cô, Tư Ngang ôn nhu hôn lên khóe môi cô, nói, An An muốn cứu bọn họ sao? Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào mặt, khiến thân thể cô tự động nhũn ra, da mặt cũng nóng lên. Chị An nhìn hắn, nỗ lực để bản thân không chịu ảnh hưởng của hắn, lựa lời nói, có năng lực cứu thì giúp một tay thôi. Hơn nữa, pha lê tinh là nguồn năng lượng tốt nhất, các anh cũng muốn đúng không? Không bằng trở về điều binh đến chiếm nơi này. Tư Ngang sờ sờ đầu cô, khóe miệng cười nhợt nhạt, lại làm người nhìn thấy trong lòng sợ hãi. Hai người nghe rõ kế hoạch của những người này, cho nên, chờ dịp Mục Tử Yến và bọn Lão Tiêu chế tạo náo động để bỏ chạy. Hai người cũng đi phía sau bọn hắn, hơn nữa giúp bọn hắn nhiễu loạn tầm mắt truy binh của người Vũ tộc. Ai, Mục Tử Yến cảnh giác kêu lên, cho rằng người Vũ tộc đuổi theo. Chị An nắm tay Tư Ngang đi ra từ chỗ tối. Khi nhìn thấy rõ ràng chị An, Mục Tử Yến lắp bắp kinh hãi. Sau đó nhíu mày, kinh nghi nhìn bọn họ, thấp giọng hỏi, các người là quân nhân khu Nam, trên người bọn họ là quân trang của khu Nam. Đúng vậy, chị An tươi cười ấm áp, phá lệ khiến người ta tin phục, nói, Mục Tử Yến, lần này bọn tôi được lệnh đi tra xét tình huống ở biên cảnh. Không nghĩ tới phát hiện người Vũ tộc thành lập căn cứ bí mật ở đây. Tuy Mục Tử Yến vẫn không có thả lỏng cảnh giác, nhưng cũng không còn đề phòng như trước. Hắn trầm mặc một lát, không hỏi một người thường như chị An, vì sao có thể trà trộn vào quân đội, mà là hỏi, tôi có bản đồ quặng mỏ, có thể dẫn đường cho các vị, điều kiện là, giúp tôi đem bọn Lão Tiêu cứu ra. Chị An quay đầu nhìn Tư Ngang, có thể, Tư Ngang nhàn nhạt đáp, chị An nhìn Mục Tử Yến cười cười, nói, anh có thể tin tưởng anh ấy là quan chỉ huy khu Nam. Mục Tử Yến lắp bắp kinh hãi, sau khi giật mình qua đi, nhìn hai người này, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng kỳ quái chỗ nào, trong nhất thời hà không nói ra được. Sau mấy tiếng đồng hồ, dưới sự dẫn đường của Mục Tử Yến, bọn họ cuối cùng cũng đi ra ngoài khỏi hầm mỏ. Lúc này bên ngoài đã gần trạng vạng, khi hai người mới ra khỏi, thì nghe được một trận âm thanh soạt soạt. Chỉ thấy trong lùm cỏ dại không xa phía trước, chi ra hai người cả người đều ăn mặc kiểu ngụy trang. Nhìn thấy bọn họ, bộ dáng vui mừng ngạc nhiên mà khóc lên. Quan chỉ huy, chị An nhìn, rốt cuộc nhận ra, một trong số đó là binh lính giống dã nhân mà cô đặt biệt danh là mèo rừng. Là thân vệ luôn cùng Tư Ngang đi làm nhiệm vụ ở tuyến đầu. Khứu giác hắn phi thường nhanh nhạy. Tư Ngang ý bảo bọn họ trước cần phải rời khỏi nơi này. Sau khi tìm được địa phương an toàn, mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, hỏi mèo rừng tình huống bên ngoài. Chấm, mấy ngày nay chúng tôi vẫn luôn đi tìm ngài, chỉ là lúc ấy vụ nổ quá mạnh khiến cho núi lỡ. Đem hiện trường vùi lấp, cũng không biết hai người ở đâu, mấy ngày nay đành phải tìm kiếm trong rừng rậm. Nói tới đây, mèo rừng ngừng lại, nhịn không được nhìn hai người, trong lòng âm thầm nói thầm, quả nhiên, quan chỉ huy chính là quái vật, nổ mạnh như vậy, còn có núi lỡ, cũng không giết được ngài ấy, còn có gì có thể khiến ngài ấy chết đây? Khi nghĩ như vậy, hắn nhịn không được lại nhìn cô gái cùng chạy loạn với quan chỉ huy. Chỉ mới nhìn một cái, đã bị dọa lên, không thể tưởng tượng được mà nhìn bọn họ. Rốt cuộc phát hiện, vừa rồi khi nhìn thấy quan chỉ huy, cảm thấy có gì đó khác thường. Vốn chị An đang nói chuyện với Mục Tử Yến, cảm giác được tầm mắt của mèo rừng. Quay đầu nhìn hắn, phát hiện vẻ mặt hắn đầy kinh hãi, không khỏi âm thầm buồn bực. Càng bực mình hơn chính là, khi những thân vệ phân tán ở trong rừng tìm đến Tư Ngang, nhìn thấy cô, đều có vẻ mặt kinh hãi như thế. Đây là sao hả? Trời tối một chút, Tư Ngang nói với 20 thân vệ, đêm nay nghỉ ngơi ở đây, ngày mai trở về. Sau khi phân phó xong, hắn liền dẫn chị An đến khu lều trại nghỉ ngơi. Cho đến khi hai người tiến vào lều, đám thân vệ kia mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu nhìn Mục Tử Yến ở bên cạnh. Nếu là ngày thường, đối với người thường không có gen chiến sĩ, bọn họ tự nhiên sẽ không thèm nhìn thêm một cái. Chỉ là vừa rồi bọn họ phát hiện, người thường này có quen biết với chị An. Cái này liền đánh giá để chú ý, mèo rừng vỗ vai Mục Tử Yến. Một bộ dáng anh trai tốt, nói, thằng nhóc, lá gan cậu cũng thật lớn, cũng dám dựa gần quan chỉ huy như vậy. Cậu quen chị An bao lâu rồi? Cái gì? Mục Tử Yến có chút mơ hồ. Vẻ mặt mèo rừng đồng tình vỗ vỗ vai hắn, quan chỉ huy của chúng tôi cường hãn đến biến thái, dám cùng ngài ấy đối đầu, không chết chính là tàn, vậy mà cậu còn có thể ngồi chỗ này, thật không thể tin được, cậu là bạn cũ của chị An sao? Khuyên cậu một câu, cách xa cô ấy một chút, nếu không, cuối cùng Mục Tử Yến cũng hiểu rõ ý tứ trong lời hắn. Nhìn lều trại cách đó không xa, rốt cuộc hiểu ra cái gì, tức thời hít một ngụm khí lạnh, trời ạ, thì ra quan chỉ huy khu 5 thích đàn ông. Vừa rồi hắn luôn cảm thấy kỳ quái, hiện tại đã hiểu được, quan chỉ huy chính là dùng phương thức đối đãi với tình nhân mà đối xử với chị An. Luôn che chở cho cô ấy, ngay cả đi trong thông đạo cũng ôm, sợ cô mệt. Đám người mèo rừng nghe được tiếng hắn kinh hô, thiếu chút nữa là tự mình vướng chân mình té ngã. Bọn họ sôi nổi quay đầu nhìn đàn ông bình thường này, lập tức không nói nên lời nữa. Phải rồi, bề ngoài chị ăn nhỏ gây mảnh khảnh, mặc quân trang không vừa người, thoạt nhìn giống một nam thiếu niên, nhưng cũng không thể cho rằng quan chỉ huy bọn họ thích đàn ông a. Tuy nói phụ nữ ở thế giới rất ít, nhưng không đến nỗi thiếu đến mức quan chỉ huy một phân khu tìm không được một cô gái nào. Chỉ là, bọn họ cũng không thể tự tiện công bố thân phận chị An. Một đám thân vệ đành rối rắm đi qua một bên, không để ý Mục Tử Yến cũng đang vô cùng rối rắm khiếp sợ. Cách chương.